Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, thứ 518 chương tranh chấp ám đấu 06. Ngọc Lưu lúc này cũng thực sự sinh khí, hắn vừa rồi cảm thấy, Phượng Giao là thật bị hắn nuông chiều làm hư hỏng. Hắn cùng với Sơ Tâm giữa tình ý. Không phải hoàng thất những thứ ấy công chúa hoàng tử gian cảm tình có thể so với được thượng. Hơn nữa, nàng biết Vĩnh Ninh công chúa rốt cuộc là ai sao? Vậy mà bày ra như vậy một bức cái gì đều biết hiểu thần sắc. Ngọc Lưu như vậy chẳng quan tâm thái độ, nhượng theo Bích Liên trong lòng cực kỳ không thích, nói như thế nào chủ tử đều là thái tử phi. Thái tử mặc dù là sinh khí, cũng nên đóng cửa phòng. Còn lại hai vợ chồng thời gian, lại tức giận, thế nhưng thái tử ngay trước Vĩnh Ninh công chúa mặt, vậy mà như vậy đối đãi chủ tử, thực sự là quá phận. Bích Liên tức giận theo Phượng Giao ly khai thái tử phủ. Hai người cũng không có cưỡi ngựa, mà là một đường đi, đến chính mình hiệu vài đổi hạ nữ trang, trang điểm thành công tử văn nhã bộ dáng đi Phẩm Hương lâu. Phượng Giao cùng Bích Liên sáng sớm còn chưa ăn cơm. Vốn là cực đói, Phượng Giao ở đỉnh núi suy nghĩ rất lâu, còn là quyết định đi về hỏi hỏi Ngọc Lưu rốt cuộc là chuyện gì. Phượng Giao mặc dù chưa bao giờ yêu quá một người, thế nhưng nàng cũng biết hiểu, người với người giữa, vô luận là cảm giác gì, đều là thành lập ở tín nhiệm cơ sở thượng, của nàng cách làm là có chút tùy hứng, cho nên nàng vội vàng trở lại nói chuyện với Ngọc Lưu. Không muốn. Vừa mới trở lại, liền nhìn thấy hai người như vậy thân mật bộ dáng, Phượng Giao nhất thời lại cảm giác mình quả thật là làm điều thừa. Ngọc Lưu nếu như muốn nói, liền nên sớm nói cho của nàng, nơi nào sẽ đợi được nhân đô về, mới cho biết nàng có như thế nhất vị công chúa tồn tại đâu. Phượng Giao nói không rõ chính mình rốt cuộc tức giận đến đúng hay không. Thế nhưng nghe hôm nay là thực sự bất muốn trở về thấy hai người kia. Nếu như vô sự, nàng tuyệt đối sẽ không như vậy chạy ra đến tị nạn. Thế nhưng bây giờ nhiều chuyện như vậy, nàng liên những chuyện đó đô bận bất quá đến, đâu có thể lo lắng đột nhiên chạy ra tới công chúa đâu. Có một số việc, còn là thuận theo tự nhiên hảo. Ngọc Lưu là một nhân, ý nguyện của hắn, ai cũng tả hữu không được. Nếu như trong lòng hắn tồn nàng, như vậy mặc dù lại đến 10 Vĩnh Ninh công chúa, cũng sẽ không nhượng hắn dao động, nhưng nếu là Ngọc Lưu trong lòng có kỳ ý nghĩ của hắn, như vậy chính mình giữ lại có thể thế nào? Nứt ra khâu cảm tình, thủy chung không thể trở lại lúc ban đầu, Phượng Giao đáy mắt dung không dưới một tia tì vết, chuyện tình cảm, không được phép làm bộ đùa giỡn thủ đoạn. Phượng Giao Bích Liên hai người ở Phẩm Hương lâu dùng đồ ăn sáng. Liền lại đi Vạn Hoa lâu, lầu ba cuối cùng một gian phòng, Tân Tấn Hoa Khôi ở sau bình phong đạn từ khúc, mềm mềm mại, nhượng Phượng Giao buồn ngủ. Bích Liên đẩy cửa vào, đi tới mềm giường nhỏ tiền, để sát vào Phượng Giao khẽ nói. Chủ tử, thái tử phái người đã kinh đưa trở về. Hết chương.